Các phụ tá của bầy đại thủ lĩnh vội vàng xâm nhập đám người, cầm thủ cấp trong tay, cẩn thận nghiệm tra. Hiển nhiên, bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn còn không cách nào tiếp nhận sự thật này. Chỉ có điều, khi bọn hắn lấy được thủ cấp tới tay, cẩn thận nghiệm tra, cuối cùng xác định, cái thủ cấp này, xác thực là thủ cấp của bầy đại thủ lĩnh. Nói cách khác, thủ lĩnh của bọn hắn, sau khi ly khai một lát, đã vẫn lạc toàn bộ. Mấy phụ tá hai mặt nhìn nhau, cánh tay bưng lấy thủ cấp, cũng khẽ run lên, hiển nhiên, đả kích đột nhiên xuất hiện này, thoáng cái làm rối loạn bố trí của phản quân, đánh tan nội tâm của bọn hắn. Tại sao có thể như vậy? Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lập tức miểu sát bầy đại thủ lĩnh, đây tuyệt đối không phải cường giả bán thần có thể làm được. Chẳng lẽ, thần linh đến? Hai chữ thần linh này, một khi thoáng hiện trong lòng bọn họ, lập tức để cho bọn hắn run rẩy. Nếu như là thần linh đến, như vậy những người bọn hắn, chỉ sợ cả đám đều chết không có chỗ chôn. Thần linh đáng sợ, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể chống cự. Cho dù nhân số của bọn họ nhiều hơn nữa, cũng không làm nên chuyện gì. Thần linh chiến đấu, căn bản không dùng được loại ưu thế nhân số. Chứng kiến khẩu kim trung này không? Đây là bản mệnh pháp bào của kim trung lão tổ, hôm nay, lại thành đồ chơi của ta. Giang Trần hung hăng vỗ kim trung, vẻ mặt tùy ý, chứng kiến kim trung, những phụ tá kia triệt để trợn tròn mắt. Bảo vật thành danh của kim trung lão tổ, những phụ tá này tự nhiên là nhận ra, nhìn thấy bổn mạc bảo vật của kim trung lão tổ, cũng rơi xuống trong tay đối phương rồi. Loại tâm lý đả kích này, lập tức để cho mấy phụ tá ứa ra mồ hôi lạnh. Tiểu tử kia là ai? Mấy phụ tá mắt to chừng đôi mắt nhỏ, hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Mỗi một cái đều lắc đầu, hiển nhiên, bọn hắn đều không nhận biết sát thần bỗng nhiên giết ra kia. Nhìn về phía trên tựa hồ rất trẻ, lấy tiểu tử này, có thể giết chết kim trung lão tổ sao? Không giống a, mặc dù tiểu tử này không tệ, nhưng rõ ràng còn không phải thần linh. Tại sao có thể như vậy? Mấy phụ tá triệt để trợn tròn mắt, chỉ dựa vào bản năng duy trì lấy đội ngũ, áp chế đội ngũ bạo động, tránh cho đội ngũ trực tiếp sụp đổ. Mà trong trận pháp, Ngưng Yên Thánh Chủ cũng không hiểu ra sao, nàng đồng dạng không hiểu được. Vũ Linh Thánh Nữ thấp giọng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư Tôn, người này là ai vậy? Thánh địa chúng ta, giống như không có người này a, chẳng lẽ là viện quân từ bên ngoài đến? Cách chương.